Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Mạnh Gia Thôn khoảng cách Trương Gia Thôn không tính quá xa. Tiêu Văn nhanh hơn tốc độ không bao lâu liền chạy tới Mạnh Gia Thôn. Hắn kia một thân quân trang quá mức thấy được, cho nên hắn mới vừa bước vào Mạnh Gia Thôn đã bị người nhận ra tới. Bất quá Tiêu Văn không lãng phí thời gian ở cùng người Hàn Huyên thượng. Bay thẳng đến Mạnh Gia đi đến, liền giống như nguyên tác trong cốt truyện giống nhau. Đương hắn nhìn đến Mạnh Gia phòng ở khi, cũng thấy được yên lặng chỗ lôi lôi kéo kéo Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi. Cách thật xa Tiêu Văn liền thấy được Mạnh Mỹ Lệ trên mặt đối Lê Chi dây dưa không kiên nhẫn. Trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nguyên chủ Trương Kiến Quân sẽ yêu cầu hắn tới hỗ trợ công lược nữ chủ. Muốn nói hắn đối Mạnh Mỹ Lệ có bao nhiêu ái khẳng định không đến mức. Hẳn là bị người đeo nón xanh oán giận. Hiện giờ có thể xác định Mạnh Mỹ Lệ hiện tại xác thật không xuất quỹ đương nhiên tốt nhất. Nếu không kế hoạch của hắn liền phải toàn bộ lật đổ. Mạnh Mỹ Lệ đẩy ra Lê Chi tưởng kéo hắn tay. Không kiên nhẫn quay mặt đi. Đang muốn lại nói vài câu tuyệt tình nói khi, bỗng nhiên nhìn đến đang đứng ở nơi xa vẻ mặt lạnh băng nhìn về phía bên này Trương Kiến Quân. Tức khắc sắc mặt đại biến, Lê Chi nhận thấy được nàng sắc mặt không thích hợp, cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, đương nhìn đến Trương Kiến Quân khi, sắc mặt của hắn lại xấu hổ lại phẫn nộ, xấu hổ ở chỗ Mạnh Mỹ Lệ hiện giờ là Trương Kiến Quân thê tử. Hắn này cử là cậy Trương Kiến Quân góc tường, phẫn nộ còn lại là bởi vì kiếp trước hắn có tài nhưng không gặp thời là Trương Kiến Quân ở sau lưng. Trả thù mới đưa đến hắn cùng Mỹ Lệ đường ai nấy đi. Mạnh Mỹ Lệ tự xưng là kiếp trước quá như vậy nhiều năm khổ nhật tử sớm đã xem thấu Lê Chi dối trá. Bản sắc, trọng sinh sau đương nhiên không chịu cùng Lê Chi lại trộn lẫn ở bên nhau. Hơn nữa nàng trong lòng cũng cảm giác thập phần thực xin lỗi Trương Kiến Quân. Này bạch được đến một đời nàng quyết định hảo hảo đền bù Trương Kiến Quân. Cho nên hôm nay bị Trương Kiến Quân nhìn đến chính mình cùng Lê Chi ở bên nhau lôi lôi kéo kéo cảnh. Tượng, Mạnh Mỹ Lệ phản ứng đầu tiên là chột dạ, sau đó chính là hoảng hốt, vội vàng chạy tới cùng hắn giải thích. Kiến Quân, ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng Lê Chi không phải ngươi nhìn đến như vậy, ngươi đừng hiểu lầm, Tiêu Văn dáng người đĩnh bạt đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình nhìn Mạnh Mỹ Lệ, tuy rằng một thân hạo nhiên chính khí, nhưng kia cổ không giận tự uy khí thế xác thật đủ làm cho người ta sợ hãi. Trước mắt Mạnh Mỹ Lệ cũng không hổ kêu tên này, diện mạo Mỹ Lệ, đôi mắt sáng xinh đẹp, là Mạnh Gia Thôn một chi hoa, trừ bỏ mặc quần áo quê mùa điểm. So trong thành nữ nhân còn muốn thủy linh, nhìn Mạnh Mỹ Lệ trong mắt kinh hoàng, Tiêu Văn không đối nàng nói cái gì, sắc bén ánh mắt quét về phía cũng đồng dạng chiều hắn đi tới Lê Chi. Thanh âm leng keng hữu lực, ngươi tên là gì? Lê Chi nhìn Mạnh Mỹ Lệ chạy về phía Trương Kiến Quân. Trong lòng xấu hổ tức khắc vì phẫn nộ thay thế được. Nếu không phải nhìn Trương Kiến Quân kia đĩnh bạt hữu lực thân hình chính mình này hào hoa phong. Nhã thư sinh khẳng định đánh không lại, hắn đã sớm nhịn không được động thủ, nghe được Trương Kiến Quân hỏi chuyện, Lê Chi phảng phất ở nghênh chiến giống nhau, gần từng chữ một nói. Lê Chi, sáng sớm Lê, Chi thức biết, Tiêu Văn ánh mắt sắc bén trung mang lên vài phần khinh thường chi sắc. Nếu là phần tử trí thức. Như vậy ngươi hẳn là biết ta cùng Mỹ Lệ là quân hôn. Ngươi có biết phá hư quân hôn có cái gì hậu quả sao? Đương nhiên lời này chỉ là hù bọn họ, bởi vì lúc trước kết hôn khi Mạnh Mỹ Lệ tuổi tác không lớn, còn không có đạt tới lãnh chứng tuổi tác, cho nên Trương Kiến Quân cùng Mạnh Mỹ Lệ cũng không có lãnh chứng. Hắn cũng không có đánh kết hôn báo cáo. Chỉ là như người trong thôn như vậy làm cái tiệc rượu liền tính thành thân. Chờ tới rồi tuổi lại đi bổ thượng giấy hôn thú. Rất nhiều trong thôn phu thê cả đời xuống dưới tầng tôn bối đều có còn không có lãnh giấy kết hôn. Đâu, đây cũng là thái độ bình thường. Nhưng biết phá hư quân hôn tội danh Lê Chi thật đúng là bị hù nhảy dựng. bất quá hắn đầu óc rất linh hoạt, nhớ lại trọng sinh trước chính mình mang theo mạnh mỹ lệ tư bôn cũng chưa gì sự. Xong việc ở mặt khác thành thị kết hôn cũng không gặp được khó khăn. Hiển nhiên hiện giờ Trương Kiến Quân cùng mạnh mỹ lệ còn không có lãnh giấy kết hôn. Đối với hắn mà nói không lãnh chứng chẳng khác nào không kết hôn. Cạnh góc tường không hề áp lực, Lê Chi mở miệng đang muốn phản bác, Tiêu Văn lại chưa cho hắn cái kia cơ hội, quay đầu liền đối mạnh mỹ lệ nói, chúng ta đi, nói liền lôi kéo mạnh mỹ lệ tay đi nhanh rời đi. Hắn chân dài đi được phi thường mau, mạnh mỹ lệ đi theo hắn phía sau chạy chậm mới cùng được với. Nghe được phía sau nữ nhân thở hồng hộc, Tiêu Văn thả chậm bước chân, mắt thấy hai người liền phải đi vào mạnh gia trước đại môn. Tiêu Văn chậm đặt chân bước cùng mạnh mỹ lệ sóng vai đi. Hắn thần sắc còn tính bình tĩnh, hôm nay ta xem đến rõ ràng, là nam nhân kia ở dây dưa ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu là mần đi, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào giải thích mạnh mỹ lệ tức khắc ngẩn. Ra, nhỏ giọng nói, cảm ơn, Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt có chút vẻ khó xử, mạnh mỹ lệ hỏi, làm sao vậy, Tiêu Văn khe khẽ thở dài, ngươi lớn lên quá đẹp, ta không ở nhà, tổng hội có chút không có mắt người tới dây dưa ngươi. Đáng tiếc ngươi không thể tùy quân, Trương Kiến Quân liên kết hôn báo cáo cũng chưa đánh, cùng mạnh mỹ lệ giấy hôn thú cũng không lãnh. Tùy quân tự nhiên không ảnh nhi, mạnh mỹ lệ trọng sinh sau liền nghĩ tới rất nhiều về sau nhật tử như thế nào quá. Đời trước vì chân ái bất cứ giá nào một hồi lại đem nhật tử quá đến thập phần không xong. Đời này nàng liền tưởng an an phận phận làm Trương Kiến Quân thê tử. Đãi sửa, cách mở ra sau nàng liền xuống biển làm buôn bán, làm nhóm đầu tiên phú lên người. Nhưng nếu nói nàng đối Trương Kiến Quân có cảm tình kia ai cũng không tin. Một cái kiếp trước kiếp này liền gặp qua 3 lần mặt nam nhân. Một lần là thân cận, một lần là động phòng, còn có một lần chính là hôm nay. Muốn nàng như thế nào lập tức sinh ra cái gì cảm tình. Nàng chẳng qua là thời đại này một cái bình thường nông thôn nữ nhân phổ biến tư tưởng. Nữ nhân trước sau là phải gả một người nam nhân. Cho nên ở nàng trong lòng, đời trước lựa chọn quá Lê Chi không phải một cái hảo nam nhân sao? Nàng này một đời liền lựa chọn Trương Kiến Quân, nguyên tắc chung cũng có thể nhìn ra được nàng loại này tư tưởng ngoan cố. Nàng lựa chọn Trương Kiến Quân lại cùng nàng ly hôn, mạnh gia muốn đem nàng gả cho một cái người góa vợ. Nàng không muốn, lại chưa từng nghĩ tới như vậy độc thân không gả. Cho nên nàng vẫn là gả cho Lê Chi, may mà trọng sinh sau Lê Chi đối nàng là thật sự hảo. Nếu không nàng lại sẽ lâm vào đời trước thống khổ giữa. Mạnh mỹ lệ loại này tư tưởng Tiêu Văn đương nhiên nhìn ra được tới. Bất quá hắn cũng không có thay đổi nàng ý tứ, bởi vì loại này tư tưởng truyền lưu quá nhiều năm, cho dù là mở ra đời sau không cũng có rất nhiều người như cụ ăn sâu bén dễ có loại này tư tưởng sao. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều bị thúc giục hôn độc thân cầu. Tiêu Văn biết hiện tại mạnh mỹ lệ đối hắn cũng chỉ so người xa lạ hảo một chút. Nhưng cũng may bọn họ hiện tại nổi danh nghĩa thượng phu thê quan hệ. Này đối hắn công lược có rất lớn trợ giúp. Sao nghe được Tiêu Văn nói chính mình lớn lên đẹp dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạnh mỹ lệ trong lòng trong chốc lát cao hứng trong chốc lát thấp thỏm. Nhớ tới đời trước chính mình nghe nói Trương Kiến Quân ở trong quân đội từng bước thăng chức. Trong lòng cảm thấy đại khái loại này hai người ở riêng nhật tử còn muốn quá đã nhiều năm. Cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc này một chốc nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cùng chính mình cái này kiếp. Trước bị chính mình vứt bỏ trượng phu ở chung. Lại không ngờ lập tức liền nghe được bên người nam nhân truyền đến trầm hậu tiếng nói. Nếu không ta truyền nghe. A, mạnh mỹ lệ đột nhiên cả kinh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới kiếp trước vốn nên ở quân đội bình bộ thanh vân Trương Kiến Quân cư. Nhiên sẽ muốn truyền nghe. Tuy rằng Trương Kiến Quân lớn nhỏ cũng là cái quan quân. Truyền nghề sau khẳng định cũng có thể cấp an bài một cái hảo chức vị. nhưng kia nào so được với ở trong quân đội phát triển tiền đồ càng tốt. Mạnh Mỹ Lệ vội vàng nói, người ở quân đội tiền đồ vô lượng, hà tất vì ta rời đi quân đội, ta chính mình ở nhà có cha mẹ giúp đỡ cũng không tính quá khó. Lại quá mấy năm ta có thể tùy quân liền dễ làm mà ni ngươi không cần chuyển nghề. Thật sự, không cần lo lắng cho ta. Nàng là thật không nghĩ Trương Kiến Quân rời đi quân đội. Nói thật nàng nguyện ý đời này thành thật làm Trương gia tức phụ chưa chắc không có Trương Kiến Quân ngày sau tiền đồ vô lượng nhân tố ở trong đó. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình trọng sinh một hồi làm Trương Kiến Quân rất tốt tiền đồ. Thành bọt nước, Tiêu Văn trầm mặc xuống dưới. Hắn đưa ra chuyển nghề chưa chắc không phải bởi vì hắn ở quân đội Mạnh Mỹ Lệ ở Trương Gia Thôn. Hai người cách xa nhau vạn dặm chỉ dựa vào thư từ qua lại. Không xác định nhân tố quá nhiều, bất lợi với hắn công lược, nhưng Mạnh Mỹ Lệ phản đối cũng làm hắn không thể không cẩn thận suy xét vấn đề này. Vốn dĩ Tiêu Văn là tưởng chuyển nghề sau ở trong thành lấy cái hảo chức vị. Chờ ngày sau mở ra hắn cũng có thể mạo hiểm kinh thương. Làm theo có thể hỗn suất đầu tới. Nhưng hiện tại Mạnh Mỹ Lệ mãnh liệt phản đối. Hắn liền phải hảo hảo suy xét một chút xử lý như thế nào vấn đề này mới có thể không làm cho nữ chủ. Phản cả mà ni không trong chốc lát, hai người liền đi tới Mạnh gia trước đại môn. Mạnh gia ở Mạnh gia thôn là trung đẳng nhân gia, không tính giàu có, nhưng cũng tuyệt không tính nghèo khó, ít nhất không đến mức nghèo khó đến dựa bán nữ nhi cấp nhi tử cưới vợ nông nỗi. Nhưng này Mạnh gia người cố tình liền làm như vậy. Nguyên tác chung này đây nữ chủ Mạnh Mỹ Lệ thị giác miêu tả. Mạnh gia là Mạnh Mỹ Lệ nhà mẹ đẻ, tự nhiên toàn gia cực phẩm đều cùng nàng liên lụy không rõ. Ở ngày sau Mạnh Mỹ Lệ xuống biển phát đạt, Mạnh gia người liền một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng trụ tiến Lê gia yêu cầu xuất giá cô nương. Dưỡng bọn họ cả gia đình người, từ hai lão đến ca tẩu đệ muội cháu trai cháu gái một cái không rơi xuống. Nữ chủ cùng nhà mẹ đẻ cực phẩm xé bức đại chiến cũng là quan trọng cốt truyện tạo thành. Tiêu Văn nhớ tới nguyên tác chung miêu tả Mạnh gia không biết xấu hổ la lối khóc lóc ăn vạ Mạnh Mỹ Lệ cốt truyện, hắn nâng lên gõ cửa xúc cảm giác có điểm trầm trọng. Đại môn gõ nửa ngày mới có người oán giận tới mở cửa. Mạnh Mỹ Lệ chính ngươi ra cửa liền sẽ không bản thân để cửa sao? Một hai phải người chuyên môn cho ngươi mở cửa, cho rằng ngươi là thời đại cũ thiên kim tiểu thư a. Môn vừa mở ra, oán giận người nọ nhìn thấy đứng ở Mạnh Mỹ Lệ bên người Tiêu Văn. Tức khắc tựa như bị bóp lấy cổ giống nhau không thanh nhi. Tiêu Văn nhìn đứng ở cửa sững sờ Mạnh gia tiểu đệ. Ánh mắt cực có uy thế nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi khai một chút môn đều không muốn mệt nhọc. Ta xem ngươi mới là thời đại cũ đại thiếu gia. Bị dỗi Mạnh gia tiểu đệ xấu hổ cười cười. Một câu phản bác nói cũng không dám nói. Xoay người liền nhanh như chớp nhi chạy. Tiêu Văn đi ở phía trước. Mạnh Mỹ Lệ đi theo nàng phía sau. Hai người tiến vào Mạnh gia trong viện. Liền nhìn đến Mạnh gia người cơ bản đều ở. Nhiệm vụ Linh Nhị Linh. Hết chương.